Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngạo Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành thu phục được hai lệ quỷ là Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển thì đã giúp cho hai nàng siêu hồn đi đầu thai. Sau đó, Lâm Thành lại tiếp tục vướng vào một rắc rối với quỷ đao. Quỷ đao này chính là sư huynh của Tả Thiếu, hắn muốn tìm đến Lâm Thành để mà dạy dỗ cho hắn một bài học. Nhưng cuối cùng thì đã bị Lâm Thành mạnh mẽ mà giải quyết hắn. Hắn ôm mận trong lòng rời đi. Tiếp sau đó, Lâm Thành lại giúp Dạ Tử Phàm đi tìm người yêu của hắn. Sau đó Dạ Tử Phàm nhờ Lâm Thành đi tìm bạn gái của hắn. Nhưng Lâm Thành biết bạn gái của Dạ Tử Phàm chính là Xà Yêu. Nhưng Dạ Tử Phàm khẳng định kể cả là Xà Yêu cũng phải cứu nàng ra. Và thế là Lâm Thành đi cứu bạn gái của Dạ Tử Phàm. Sau đó hắn cùng với mọi người đến thành phố Tùng Sơn để mà tìm người. Cuối cùng, Lâm Thành cũng cứu được Xà Yêu chính là bạn gái của Dạ Tử Phàm từ trong tay một tên hòa thượng. Và tên hòa thượng đó cũng cực kỳ bí hiểm. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Quán đồ nướng rất nóng, cho nên tự nhiên hiệu suất làm việc cũng nhanh hơn. Nhân viên liên tục bưng đồ nướng đến bàn Lâm Thành. Không lâu sau đó, trên cái bàn đều là đồ nướng trông chất như núi. Thực khách xung quanh không khỏi ghé mắt nhìn sang, thậm chí rất nhiều người còn lấy điện thoại di động ra để mà chụp ảnh. Có cả mấy cô nàng ở bên cạnh cũng cười trộm. Mà bọn người Lâm Thành thì không thèm để ý, bọn hắn cứ ăn đồ ăn của mình, đâu cần để tâm đến ánh mắt của người khác làm gì. Về phần Lâm Thành, hắn ngồi bên cạnh nhìn thấy đám người ăn vô cùng vui vẻ mà thấy khó chịu. Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi muốn ăn nhưng lại không dám ăn. Thật sự là nhịn không được, hắn bèn nếm thử một miếng thịt nướng, mùi vị cũng không tệ. So với đồ nướng mà hắn ăn trước kia thì hương vị ngon hơn gấp bội. Chẳng trách sao bọn người này lại ăn vui vẻ đến thế. Mẹ ơi mẹ, mẹ mau nhìn kìa, mấy chú này tham ăn thật đấy, cả cái bàn chồng chất đầy thức ăn, bọn họ không phải là heo đấy chứ. Một thiếu phụ dắt một cô con gái 3 tuổi đi ngang qua. Nghe thấy lời nói của con gái mình, thiếu phụ hết sức khó xử, gương mặt tỏ ra áy náy, xin lỗi mọi người Lâm Thành rồi vội vàng ôm con gái mình rời khỏi. Lão đại, ăn đi, mau ăn thôi nào, nhiều như vậy cơ mà, ăn nhiều một chút đi. Bác Lam hoàn toàn không để ý đến cô bé vừa nãy. Thấy Lâm Thành ngồi ở bên cạnh ăn một miếng thì cũng hết sức ân cần mà gắp vài miếng bỏ vào trong chén của Lâm Thành. Người biết rõ ta không ăn được mà còn mời ta đến, người đối xử với ta tốt quá nhỉ. Lâm Thành im lặng. Nếu hắn có thể ăn được thì không cần Bắc Lam phải nói, hắn đã sớm ăn hết sạch rồi. Nếu như Cương Thi cũng có thể ăn như người bình thường thì tốt, nhưng mà Lâm Thành tin rằng chờ hắn lớn mạnh thêm một chút nhất định sẽ có thể ăn bất cứ thứ gì. Cho dù có tác dụng phụ đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không lớn đến như vậy. Chờ đến khi thật sự mạnh mẽ rồi, đoán chừng sẽ không còn tác dụng phụ nữa. Lúc đó hắn mới có thể xem như một con người. Dù sao bây giờ cũng không thể ăn cơm, cho nên bản thân chưa tính là người được. Lão đại, đến muộn rồi, mỗi lần tới đây đều đông nghịt người. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Lâm Thành lần theo tiếng nói ấy nhìn ra, không ai khác chính là người trung niên vay tiền mà bọn họ gặp phải lúc trước. Lúc đó Bắc Lam còn lấy ví tiền ra để mà khoe khoang một chút. Lúc bấy giờ hơn 10 đại hán đang đi bên cạnh người trung niên, trong đó có một tên mặc vàng đeo bạc, cái bụng thì căng phình ướn lên, trên tay cầm một chiếc iPhone 20 Pro Max, sáng vẻ của một tên nhà giàu mới nổi. Đây chính là người mà tên trung niên gọi là lão đại. Lâm Thành biết tên trung niên này là kẻ lừa đảo, chuyên đứng ở nhà ga trạm cao tốc, khách trạm cao để mà lừa tiền. Không ngờ rằng còn có cả một đội gây án. Cánh rừng rộng lớn, quả nhiên loài chim nào cũng có. Lâm Thành nhìn thấy hắn, dường như hắn cũng đã nhìn thấy Lâm Thành. Hắn rủi rủi mắt, sau đó vẻ mặt đầy nghiêm túc mà đi tới. nhìn mấy người trên bàn một chút. Vốn dĩ hắn không xác định đây có phải là những người mà hắn gặp ở trạm sáng nay hay không, nhưng khi nhìn thấy Bắc Lam, hắn liếc mắt đã nhận ra ngay rồi. Cái tên đáng ghét này không chỉ không cho hắn vay tiền, còn lấy ví tiền ra để mà khoe khoang trước mặt hắn. Càng đáng giận hơn là tên này có rất nhiều tiền, thế mà lại có thẻ kim cương của ngân hàng Kiến Thiết, hẳn là tài sản ít nhất cũng phải trên 100.000 vạn. Mẹ kiếp, lão đại à, mau tới đây nào. Đây chính là tên tiểu tử rất có tiền mà hôm nay ta nói với người đấy, còn cầm túi tiền để mà khoe khoang trước mặt lão tử. Lần này gặp phải lão tử, không phải ngươi rất có tài khoe khoang sao? Khoe tiếp cho lão tử xem nào. Nhìn thấy Bắc Lam, tên trung niên lập tức nổi trận lôi đình. Không cho vay tiền đã đành, vậy mà còn dám khoe khoang trước mặt hắn. Lúc ấy ở khách trạm cao, đối phương còn có rất nhiều người, hắn không tiện nổi giận. Nhưng bây giờ nhìn về phía đội hình của mình, còn có huynh đệ phía sau lưng, ngay cả mấy thằng nhãi danh vắt mũi chưa sạch này đi chăng nữa, giờ đây hắn cũng không còn sợ nữa rồi. Là ngươi sao? Bắc Lam ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức nhớ lại người trung niên này là ai. Lão đại nhà giàu mới nổi dẫn theo 10 tên tiểu huynh đệ nhanh chóng đi tới. Hắn tới trên bàn chồng chất bao nhiêu đồ nướng. Ban đầu vốn không tin lời của người trung niên này nói, mà giờ thì đã hoàn toàn tin tưởng. Tiểu tử, đồ nướng nhiều như vậy, mấy người các ngươi ăn được hết sao? Ăn cùng nhau đi, sau đó chuyện ngươi đùa giỡn huynh đệ ta coi như được xí xóa, ngươi thấy thế nào? Không ổn lắm, ngươi hãy hỏi lão đại của ta có đồng ý hay không. Nói khẽ cho ngươi biết, lão đại của ta chính là ma quỷ Cân Nhục Nhân, ngươi tuyệt đối đừng có trêu chọc hắn, nếu không kết cục rất thê thảm. Phụt một tiếng. Nghe Bắc Lam nói như vậy, lão đại nhà giàu mới nổi cùng tiểu đệ của hắn đồng loạt cười to. Bộp. Một người trong đó manh liệt mà vỗ lên đầu của Bắc Lam một cái, vẻ mặt đùa giỡn. Khốn kiếp, ta đây chính là Mông Diện Già Phê Miêu đây. Sắc mặt của Bắc Lam lập tức trầm xuống. 18 năm qua, trừ cho hắn, ngoài ý muốn có cả Lâm Thành ra, chưa từng có người nào đập vào đầu hắn như vậy. Ngươi dám đập đầu ta? Đập hay lắm. Lúc trước ở nhà ga đúng là ta không phải phép. Các vị đại ca à, mau ngồi xuống ăn cùng với nhau đi. Bắc Lam vốn đang cực kỳ phẫn nộ, lại đột nhiên biến sắc, gương mặt đầy vẻ nịnh nọt mà nhìn đám người nhà giàu mới nổi, đồng thời đứng dậy nhường lại chỗ cho bọn họ. Thực khách xung quanh vừa ăn vừa nhìn xem một màn này, cũng không ai dám tiến lên hỗ trợ. Rất rõ ràng nhóm người này không phải là kẻ bọn họ có thể trêu chọc vào được. Bắc Lam, ngươi... Tô Chất Nghị vừa mở miệng, Lâm Thành bên cạnh đã nháy một cái với hắn, sau đó rồi mở miệng nói. Dù sao chúng ta cũng không ăn hết, cùng ăn đi, rút ngắn tình cảm, sát gần nhau hơn. Được thôi. Tô Chất Nghị cũng không biết Lâm Thành và Bắc Lam đang định giở thủ đoạn gì, đã bị đánh rồi còn mời bọn họ ăn đồ nướng. Chẳng phải là nên đánh lại sao? Lão đại lợi hại như vậy, đối phó với bọn họ 2-3 lần là được. Các vị lão đại à, ta sẽ vào trong gọi thêm một chút thức ăn nữa, trên bàn không có nhiều. Lúc này, Bắc Lam dùng vẻ mặt tràn đầy ý cười, rồi nói với đám người lão đại nhà giàu mới nổi. Rất nhiều người, chỉ có lão đại nhà giàu mới nổi ngồi trên ghế, còn những người kia thì đứng bên cạnh, không chút khách khí mà gắp đồ nướng lên ăn. Đồng thời, còn có mấy tên trung niên háo sắc híp mắt mà nhìn Xạ Yêu. So với nữ nhân bình thường khác, Xạ Yêu quả thực là được xưng là đại mỹ nữ số 1. Mà Bắc Lam sau khi nói xong đã đi thẳng vào trong tiệm, đồng thời lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Trên đó viết Lưu Cương bộ phận Tùng Sơn, công ty bảo an tập đoàn Bắc Thị. Tập đoàn Bắc Thị liên quan đến số lớn sản nghiệp, công ty bảo an chính là một trong số đó. Ngoại trừ phần bên ngoài thành phố Dương Thành ra, sản nghiệp của tập đoàn Bắc Thị trải rộng khắp đất nước, thậm chí còn vươn ra cả nước ngoài. Nếu không thì chỉ trong giới hạn một thành phố Dương Thành, căn bản không thể trở thành chùm buôn bán được. Vâng, là thiếu gia. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã chuyển tới một giọng nói vừa kích động vừa thấp thỏm. Không phải ta chẳng lẽ là quỷ sao? Khốn kiếp, ở trên địa bàn của ngươi mà bị người ta đánh. Đối phương có rất nhiều người, trong vòng 10 phút nữa dẫn người đến đây. Chúng ta thêm WeChat, ta sẽ gửi vị trí cho ngươi. 10 phút sau mà không tới, tự nghĩ biện pháp mà xử lý đi. Dứt lời, Bạch Lam cúp điện thoại, sau đó mở WeChat ra, tìm được Lưu Cương gửi vị trí của mình. Trước đó, khi tập đoàn Bắc Thị mở hội nghị tổng kết cuối năm, Lưu Cương gặp lại Bạch Lam. Lúc ấy Bạch Lam đã tăng thêm một lượt số người bảo an ở khu nội thành. Mục đích đúng là giống như đêm nay, bị sỉ nhục thì có thể lập tức gọi người đến. Mà đương nhiên Lưu Cương biết đến thân phận của Bạch Lam. Đây chính là con trai bảo bối của chủ tịch. Hôm nay bị người ta đánh trên địa bàn của hắn, đây chẳng phải là tát vào mặt hắn hay sao? Người nào dám to gan như vậy? Ngay cả tổ tiểu tông của tập đoàn Bắc Thị cũng dám đánh vào. Thế này là không muốn sống nữa sao? Công ty bảo an tập đoàn Bắc Thị, thành phố Tùng Sơn. Lúc bấy giờ, toàn bộ người của công ty đều điên cuồng. Vừa nãy họ nhận được điện thoại từ cấp trên, trong vòng 10 phút phải tập hợp ở quảng trường, đến muộn sẽ lập tức bị đuổi việc. Trong công ty bảo an không chỉ có phúc lợi tốt, ăn ngon, công việc còn nhẹ nhàng. Phần lớn nhân viên trong này đều là những người thất nghiệp trong xã hội hoặc là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Sau đó trải qua tuyển chọn tỉ mỉ mới có thể ở lại. Cho nên ai nấy đều có cơ thể cường tráng, dáng người khôi ngô, có thể một lúc đánh mấy tên liền. Thời gian một phút đồng hồ, trên quảng trường của công ty bảo an đã thấy chi chít hơn 100-200 người đứng đó. Thấp nhất cũng là 1m8, đứng tại chỗ trông y như một bức tường sắt. Lưu Cương, người phụ trách công ty bảo an tập đoàn Bắc Thị ở thành phố Tùng Sơn, hắn mặc một bộ quần áo vận công rộng thùng thình, vẻ mặt vội vàng chạy ra ngoài. Theo sau lưng hắn còn có vài người thuộc công ty bảo an cao cấp. Mấy người này đều là chiến hữu trước kia của hắn. Bọn họ từng đi lính ở quân đồn Hoa Hạ thần bí nhất, từng leo lên đỉnh Everest, từng xuyên qua Bắc băng dương lạnh giá, còn solo với mãnh hổ trong rừng rậm ít dấu chân người. Ở những chỗ đó không có bản lĩnh thì ngay cả một ngày cũng không thể sống nổi. Cuối cùng, bởi vì thất bại trong một nhiệm vụ trọng đại, đồng đội người bị chết, người thì bị thương. Trong cơn nản lòng thoái chí đã rời khỏi bộ đội. Sau đó được Bắc Văn mời chào, mới để hắn sáng lập công ty bảo an ở thành phố Tùng Sơn này. Mấy người kia có năng lực mạnh mẽ, rất nhanh đã chiếm giữ cả một khoảng trời trong thành phố Tùng Sơn. Danh tiếng của công ty bảo an tập đoàn Bắc Thị ở thành phố Tùng Sơn cũng vô cùng vang dội. Có thể nhìn thấy nhân viên bảo an của công ty bảo an tập đoàn Bắc Thị ở rất nhiều nơi, tiêu phí cao. Mọi người, đến đông đủ hết chưa? Lưu Cương với dáng vẻ khôi ngô, hình thể cường tráng, gương mặt đầy vẻ cương nghị, hết sức nghiêm túc nhìn mọi người rồi hỏi. Báo cáo, tất cả đã đến đông đủ rồi. Một nhân viên bảo an đi ra, nghiêm túc mà trả lời. Lên xe nào, đi theo ta. Lưu Cương phất tay một cái, cũng không nói hai lời, dẫn theo những nhân viên bảo an này lên xe tải. Tổng cộng có 20 chiếc, quy mô rất lớn, hùng hổ chạy đến chỗ của Bắc Lam. Ở Hoa Hạ có một câu, không sợ Mercedes-Benz và Land Rover, chỉ sợ phía dưới Volkswagen mang một chữ cái. Đó chính là chỉ sợ ngũ lăng chứa đầy người. Quán đồ nướng. Sau khi gọi điện xong, Bắc Lam liền cất điện thoại đi, ý cười đầy mặt mà đi ra ngoài. Hắn gật đầu với Lâm Thành một cái. Lâm Thành liền biết Bắc Lam đây là đang nói cho mình biết chuyện này đã được giải quyết. Hắn cũng vui vẻ nhàn hạ. Đối phó với những con sâu cái kiến này thực là quá bôi nhọ thân phận của hắn. Tốt xấu gì, hắn cũng là đại quân thống lĩnh cả một nhóm cương thi cơ mà. Mẹ kiếp, người ở bên trong làm cái gì mà lâu đến vậy? Gọi mấy món gì rồi? Nếu lão tử ăn mất hứng, hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi. Lão đại nhà giàu vừa mới nổi, vừa ăn vừa dữ tợn mà nhìn Bắc Lam rồi nói. Hắn cảm thấy mình hiểu rõ tính tình của những người này, càng hung ác bọn họ sẽ càng sợ hãi, càng sợ hãi thì lại càng nghe lời. Đợi lát nữa ăn uống no đủ rồi, vị tiểu cô nương bên cạnh kia vừa vặn có thể khiến cho hắn vui vẻ một trận. Đại ca, bảo đảm sẽ cho ngài cao hứng. Ta đã chọn cho ngài cá mực, đùi gà, hải ngư. Bắc Lam nói với vẻ nịnh nọt. Mấy món ăn kể đằng sau, tất cả là món ăn đắt tiền nhất trong quán đồ nướng. Lão đại nghe vậy thì rất hài lòng. Hắn cảm thấy có lẽ mình nên biểu hiện hung ác thêm chút nữa mới đúng. Còn mẹ nó chứ, không có rượu, ngươi có phải thằng ngu không? Ngay cả quy củ ấy cũng không hiểu sao? Còn cả các ngươi nữa, ngồi đây làm cái gì? Nhường chỗ đi nào. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Lâm Thành nhíu mày, hắn không muốn ra tay, không có nghĩa là không thể ra tay. Nếu chọc vào hắn, hắn không ngại khiến cho đám người này phải đứt rời hai tay hai chân, nằm liệt mấy tháng trong bệnh viện. Tiểu tử, được lắm, có nhường chỗ không đây? Tên trung niên vay tiền bọn nọ lúc trước sắn ống tay áo lên, đi đến trước mặt của Lâm Thành mà một phát túm lấy quần áo hắn. Đang chuẩn bị dùng sức để mà nhấc Lâm Thành lên thì phát hiện một cái mông của hắn cứ như mọc rễ vậy, chẳng thể kéo dậy nổi. Muốn để cho các ngươi hung hăng cản quấy một lát, không ngờ lại ăn hiếp đến cả ta. Lâm Thành lập tức đứng dậy, vừa chuẩn bị ra tay, đột nhiên trông thấy hơn mấy chục xe lao vụt tới, vây quanh khắp quán đồ nướng. Thực khách xung quanh đều sững sờ, không biết là đang có chuyện gì xảy ra. Lão đại nhà giàu mới nổi cũng sửng sốt một trận. Ngay sau đó, liền thấy cửa xe mở ra, một đám người trung niên với vóc dáng khôi ngô đồng loạt xuống xe. Lão đại nhà giàu mới nổi nuốt một ngụm nước miếng, không nhịn được mà nhỏ giọng nói. Cục cưng của ta, đây không phải là người của công ty bảo an tập đoàn Bắc Thị sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại điều động nhiều xe như vậy chứ? Đồng thời, hắn che hình xăm vừa lộ ra để hù dọa Bắc Lam. Lúc này vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Nhưng hắn muốn khiêm tốn, đối phương lại hết lần này tới lần khác không cho hắn khiêm tốn. Một đám người trực tiếp đi đến phía hắn. Bỗng nhiên, lão đại nhà giàu mới nổi có một sự cảm xấu. Hắn thả rơi đồ nướng trong tay, vội vàng nhìn tiểu đệ của mình rồi nói. Đi nào, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này mau. Hắn cũng mặc kệ những người này đến tìm ai. Tóm lại là rời khỏi chỗ này chẳng hại gì cả. Hôm nay coi như bọn thiếu niên này gặp may mắn, nếu không thể nào cũng phải cho bọn họ một bài học. Để cho bọn hắn hiểu ra một điều, có tiền cũng không phải là vạn năng. Không muốn chết thì đứng lại cho ta. Một tiếng quát khẽ chuyển đến, Lưu Cường dẫn đầu vung tay lên một cái. Hơn 100 người cùng nhau nhau mà vây giữ lại lão đại nhà giàu mới nổi cùng tiểu đệ của hắn. Vị đại ca này, không biết người tìm tiểu đệ có chuyện gì, là tiểu đệ đắc tội với các người ở đâu rồi sao? Nếu có, tiểu đệ sẽ làm chủ, mời các người ăn đồ nướng. Nói tới đó, lão đại nhà giàu mới nổi quay đầu, hung dữ mà nhìn Bắc Lam rồi nói. Còn không mau, gọi thêm một ít đồ nướng lên cho các vị lão đại đây. Thiếu gia. Lưu Cương nhìn về phía Bắc Lam, thập phần tôn kính mà kêu một tiếng. Thiếu gia. Thấy Lưu Cương mở miệng. Thiếu gia. Thấy Lưu Cương mở miệng, những người còn lại cũng đồng thanh mở miệng rồi gọi. Ngay lập tức, lão đại nhà giàu mới nổi chết lặng toàn tập. Sắc mặt vù một cái trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán đổ đầy, không ngừng mà toát ra như mưa. Cổ họng hơi khô khốc, hai chân không trụ được mà run rẩy. Không chỉ có hắn, mà cả tiểu đệ của hắn cũng như vậy. Khốn kiếp thật, vừa rồi những người này gọi hắn là thiếu gia sao? Thiếu gia của công ty bảo an tập đoàn Bắc Thị, không phải là Bắc Lam, con trai Bắc Văn, gia đình Đại Đông sở hữu tập đoàn Bắc Thị đó sao? Tên tiểu tử này chính là con trai của Bắc Văn sao? Trời ạ! Lão đại nhà giàu mới nổi như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. 9 phút, đến thực là đúng lúc. Bắc Lam lấy điện thoại ra trông giờ, vừa vặn 9 phút, lệch 1 phút nữa thôi là đúng 10 phút. Sau đó hắn cất điện thoại, đi đến trước người của lão đại nhà giàu mới nổi, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Bụp, thịch. Một giây sau đó, hai chân của lão đại nhà giàu mới nổi mềm nhũn ra, trực tiếp mà quỳ trên mặt đất. Đại ca, đà ta. Miệng của lão đại nhà giàu mới nổi run lẩy bẩy, sắc mặt thì tái mét, sợ đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng không biết phát âm như thế nào. Đây chính là con trai của Bắc Văn đấy, cái này đúng là đáng đâm ngàn đau mà. Ngươi đừng là một đại thiếu gia, sao lại tới quán ăn đồ nướng này làm cái gì cơ chứ? Không phải vừa nãy ngươi rất hung hăng cản quấy sao? đến đây, ngẩng đầu lên cho ta nào. Bắc Lam nhàn nhạt mà nhìn lão đại nhà giàu mới nổi, ngữ điệu hết sức bình thản, nhưng trong hai mắt hắn lại hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Dám ăn hiếp hắn, hôm nay mà không trả cả vốn lẫn lời thì hắn không phải là Bắc Lam rồi. Được được, ta ngẩng lên đây. Lão đại nhà giàu mới nổi gật đầu liên tục không ngừng, vẻ mặt ngập tràn hoảng sợ. Tiếp sau đó, hắn ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn lên, rồi nhìn Bắc Lam cười hì hì. So sánh với dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy, bây giờ trông hắn còn không bằng một con chó. Chát một tiếng, không nói hai lời, Bắc Lam vung tay lên mà dùng sức tát một cái. Bàn tay tiếp xúc với khuôn mặt, âm thanh vô cùng thanh thúy, vô cùng chói tai. Cơ thể của lão đại nhà giàu mới nổi lảo đảo, suýt chút nữa thì bị tát ngã xuống mặt đất. Trên má phải, dấu ấn năm ngón tay có thể nhìn rõ lập tức hiện lên, sau đó lập tức sưng phù. Bác Lam hít một hơi thật sâu, rồi vẩy vẩy bàn tay của mình. Bàn nãy dùng nhiều sức quá, cho nên đánh mạnh đến mức đỏ cả tay của mình rồi. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Lưu Cương đứng bên cạnh thấy vậy, nhanh chóng mà tiến lên hỏi thăm một chút, đồng thời dùng vẻ mặt tôn kính rồi nói. Thiếu gia, ngài cứ ở bên cạnh nhìn xem, cứ giao đám người này cho ta là được. Được rồi. Bắc Lam gật đầu một cái, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm lão đại nhà giàu mới nổi. Đánh, đánh cho đến chết cho ta. Vừa nãy ăn bao nhiêu, đánh cho ra toàn bộ. Lưu Cương quay người, vô cùng nghiêm túc mà nhìn đám thuộc hạ hắn mang đến rồi nói. Một lát sau, hơn 100 người đồng loạt xông lên, bao vây lão đại nhà giàu mới nổi và đám tiểu đệ của hắn ở bên trong. Một cơn mưa đấm đá rơi xuống, thực khách trong quán đồ nướng ai nấy đều mang vẻ mặt vô cùng khiếp sợ nhìn cảnh này. Đến ngay cả những người đi đường cũng dừng lại mà xem một chút. Trong đó có rất nhiều người lấy điện thoại ra để quay, có người ghi hình, có người thì báo cảnh sát. Nhiều hơn chính là đến hóng chuyện. Rốt cuộc mấy thiếu niên này có địa vị gì mà lại có thể gọi nhiều người đến như vậy? Một thanh niên ngồi bên cạnh rất khiếp sợ rồi nói. Vừa nãy hắn đã tận mắt nhìn thấy những chuyện xảy ra. Lão đại nhà giàu mới nổi hung hăng mà đến tìm nhóm thiếu niên này gây chuyện. Sau đó nhóm thiếu niên này lại nịnh nọt hắn. Còn từng là nhóm thiếu niên này chịu thua. Kết quả chẳng bao lâu lại có thể gọi đến nhiều người như vậy. Không chọc nổi, không chọc nổi. Thiếu niên bây giờ thật sự không thể chọc vào được đâu. Hình như những người này thuộc công ty bảo an của tập đoàn Bắc Thị. Nghe bọn hắn gọi thiếu gia, chẳng lẽ con trai của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị sao? Không thể nào, mấy kẻ có tiền như vậy sao có thể đến quán ven đường ăn đồ nướng được chứ? Người không biết được đâu, kẻ có tiền cũng là người mà. Đến ngay cả con trai của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị cũng ăn đồ nướng ở đây, chứng minh rằng đồ nướng ở đây rất ngon. Trời ạ, biết vậy lúc trước ta nên ra tay giúp đỡ bọn họ một chút. Nếu được hắn yêu thích, nói không chừng ta còn có thể đi làm ở tập đoàn Bắc Thị rồi. Những người hóng chuyện xung quanh, ngươi một câu ta một câu, bàn tán cực kỳ xôn xao. Đừng, đừng, đừng đánh nữa, cứu, cứu mạng. Khuôn mặt của lão đại nhà giàu mới nổi đã bị đánh đến bầm dập, phát ra một tiếng khóc thảm thiết. Hắn cảm thấy mình thực sự đã phải nhận xui xẻo đến 8 đời mới có thể gặp con trai của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị. Người như vậy sao hắn có thể trêu chọc vào được, đến cả tư cách sách giày cho người ta còn không có. Lão đại à, người nói xem nên làm thế nào? Đúng lúc này, Bắc Lam bước đến trước mặt của Lâm Thành, nhìn hắn với vẻ mặt kính trọng rồi nói. Trong nháy mắt, những người quanh đó đều sững sờ. Hình như bọn họ vừa nghe thấy Bắc Lam gọi Lâm Thành là lão đại. Trời ạ, lão đại của Bắc Lam, người này có địa vị gì đây? Khoảnh khắc đó, sâu trong mắt của bọn họ thấy xót xa cho lão đại nhà giàu mới nổi. Đắc tội với ai không biết, mà lại đi đắc tội với hai tên quái vật khổng lồ này. Thực là xui xẻo quá, đi ăn đồ nướng ở quán vỉa hè thôi cũng đắc tội với người lợi hại như vậy sao? Ngươi tự xử lý đi, đừng có làm chết người là được. Lâm Thành đứng ở một bên điểm nhiên rồi nói. Được rồi, đánh gãy hai chân hai tay của bọn hắn đi. Bắc Lam gật gù, sau đó nhìn Lưu Cương và nói với vẻ mặt không chút thay đổi. Đừng, đừng mà, ta cầu xin, ta biết sai rồi. Ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho bọn ta đi. Tên lão đại nhà giàu mới nổi nghe vậy, ngay lập tức quỳ mọp trên mặt đất, tận lực cầu xin tha thứ. Hắn ta đã cảm thấy hối hận đến chảy máu trong lòng. Ngàn vạn lần không nên đụng vào Bắc Lam mới phải. Ra cửa không xem ngày, có nằm mơ hắn cũng không thể nào ngờ được chuyện hắn chọc vào nhân vật lớn như vậy. Rõ ràng hai người bọn họ không phải là cùng tầng lớp, vốn không thể nào cùng xuất hiện ở đây được. Nhưng ai ngờ con trai của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị sẽ đến nơi này để mà ăn đổ nướng. Không nghe thấy thiếu gia nói gì sao? Đành gãy hai tay hai chân của bọn hắn, sau đó đưa người đến bệnh viện. Lưu Cương nhìn mấy người nhân viên bảo an vô cùng nghiêm túc rồi nói: chỉ đánh gãy hai chân hai tay thôi mà, chuyện này cũng không khó. Dù sao không giết người, đưa tới bệnh viện rồi bồi thường một chút tiền thuốc men là xong. Dám bắt nạt con trai của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị, không phải là tự mình tìm đường chết rồi sao? Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Còn muốn ăn đồ nướng nữa không? Bắc Lam nhìn Lâm Thành nịnh nọt, nhìn như là một tên ngốc vậy. Lưu Cường đang đứng bên cạnh thấy vậy thì nhịn không được mà bắt đầu cân nhắc về bối cảnh của Lâm Thành. Có thể khiến cho con trai của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị bọn họ gọi là lão đại, còn nịnh nọt người này như vậy, nói không chừng là đến từ Long Kinh. Đúng rồi, chỉ có người đến từ Long Kinh mới có thể khiến cho Bắc Lam cư xử như vậy. Còn ăn gì nữa chứ? Đi thôi nào, tìm khách sạn ngủ một giấc, ngày mai quay về thành phố Dương Thạch. Nếu không thì để cho Lưu Cương sắp xếp cho chúng ta một chút đi. Bắc Lam nhìn không được mà mở miệng nói. Ở đây chính là địa bàn thành phố Tùng Sơn, hắn chắc chắn hiểu thành phố này hơn bọn họ và cũng biết ở đâu có khách sạn tốt. Hơn nữa, có Lưu Cương sắp xếp sẽ không gặp phải loại người như lão đại nhà giàu mới nổi nữa. Lúc nãy bị mấy con kiến hôi vỗ đầu, mặc dù ban nãy Lưu Cương đã ra lệnh đánh gãy hai chân hai tay của bọn hắn, nhưng không thay đổi được sự thật là hắn đã bị vỗ đầu. Cũng được, Lâm Thành gật đầu rồi nói. Tiếp ngay sau đó, Bắc Lam lại bảo Lưu Cương dẫn bọn họ đến khách sạn nghỉ lại. Đối với chuyện này, Lưu Cương tự nhiên là đáp ứng vô cùng vui vẻ. Hắn tự mình lái xe mà chờ bọn họ đến khách sạn 5 sao tốt nhất thành phố Tùng Sơn. Nhân viên khách sạn từ quản lý đến phục vụ đều biểu hiện vô cùng cẩn thận. Trang trí của khách sạn cũng khá là ổn. Đồ nên có đều có đủ. Ghế sofa cũng được làm bằng da thật. Căn phòng mà Lưu Cương sắp xếp là phòng tổng thống. Đây chính là lần đầu tiên nhóm người Lâm Thành ở trong một căn phòng tốt đến như vậy. Còn Bắc Lam thì sớm đã quen rồi. Căn biệt thự của cha hắn không thể kém hơn phòng tổng thống, còn tốt hơn mấy chục lần. Trong phòng tổng thống. Ghế sofa này mềm quá nha, cả người đều lọt vào, rất là thoải mái. Khuôn mặt của Tô Chí Nghị viết rõ hai chữ cảm thán mà nói. Đây đã là gì chứ? Sofa nhà ta còn thoải mái hơn rất nhiều. Lúc nào rảnh rỗi dẫn ngươi đi tham quan nhà ta, thử cảm giác của kẻ có tiền đi. Bác Lam vô cùng ngạo mạn nhìn Tô Chiết Nghị. Thứ có nhiều nhất trong nhà hắn chính là tiền. Ta đi tu luyện, đừng có quấy rầy ta. Báo một câu, sau đó Lâm Thành tùy tiện đi vào một căn phòng. Hắn đóng cửa lại, rồi khoanh chân ngồi trên mặt đất. Cảnh giới nhất phẩm pháp sư trung kỳ, đối với Lâm Thành mà nói thì vẫn còn chưa đủ. Phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ thời gian để mà tu luyện. Còn có thập phẩm thần thông thuật. Gần đây Lâm Thành cũng có cảm giác mình sắp lĩnh hội được thiên chi tha tâm thông của thập phẩm thần thông thuật. Một khi hiểu rõ, đến lúc đó có thể biết được suy nghĩ trong lòng của người khác. Còn tám hạng thần thông phía sau thì hạng sau sẽ càng lợi hại hơn hạng trước. Quý vị đang theo dõi buổi chuyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra cả. 9 giờ sáng ngày thứ hai, Mặt trời treo lơ lửng giữa không trung. So với cái nắng gay gắt của mùa hè thì trời thu mang nét ôn hòa, vừa vặn phù hợp. Khi được đắm chìm dưới ánh nắng mặt trời, cả người sẽ tràn đầy sức sống hơn rất nhiều. Bọn người Lâm Thành cũng bắt đầu ăn bữa sáng trong phòng dành cho Tổng thống. Sau khi ăn xong thì đã thấy Lưu Cương đứng ở ngoài cửa chờ. Lần này không đến khách trạm cao mà Lưu Cương tự tiến bọn họ đến thành phố Dương Thạch. Lúc trước Bắc Lam vốn cũng chuẩn bị sai người đưa bọn họ đến thành phố Tùng Sơn. Có điều đi gấp quá cho nên mới không gọi. So với việc tự mình đến khách trạm cao ngồi xe, có xe cá nhân quả thực là thuận tiện hơn rất nhiều. Trước cửa vào ngõ thành phố Dương Thạch, mọi người bước xuống từ một chiếc BMW màu đen. Thiếu gia, các người đi thong thả nha. Công ty còn có chút việc, ta về trước đây. Lưu Cương ngồi trên ghế lái, vẻ mặt tôn kính mà nhìn Bắc Lam rồi nói. Cảm ơn về những chuyện này nha. Hãy trở về đi. Bắc Lam phất phất tay rồi nói. Thiếu gia, người nói cảm ơn với ta không phải muốn khiến ta tổn thọ đấy chứ. Giúp ngươi là điều ta cần làm mà. Lưu Cương nói lời khách sáo, sau đó quay đầu xe mà đi. Từ Phạm à, ngươi phải về trường học sao? Lúc này Lâm Thành nhìn về phía Giả Từ Phạm rồi hỏi. Không về, dù sao nên học cũng đã học rồi, thành tích cứ để vậy đi. Đến trường ôn tập còn không bằng ngao du khắp nơi một chút. Giả Từ Phạm lắc đầu mà trả lời. Vậy được rồi, ta sẽ đưa cho người một lá bùa. Dứt lời, Lâm Thành lấy ra trên người một lá bùa rồi đưa cho Giả Từ Phạm. Mang theo lá bùa trên người, có thể bảo đảm chắc chắn rằng Giả Từ Phạm sẽ không bị Giả Yêu hấp thụ dương khí. Ngay sau đó, Lâm Thành lại nghiêm túc nhìn Giả Yêu rồi nói. Nếu ngươi thật sự yêu hắn, thì đừng khiến cho hắn tổn thương. Nếu như ta biết ngươi gây hại cho hắn, đừng trách ta hủy hoại hết trăm năm tu vi của ngươi chỉ trong chốc lát. Thậm chí là còn khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Không đâu, ta sẽ không làm Từ Phạm bị thương. Xà Yêu mở miệng nói liên tục không ngừng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành vẫn luôn mang theo một vẻ kính sợ. Ta tin nàng ấy sẽ không làm tổn thương ta. Giả Từ Phạm nắm tay của Xà Yêu thật chặt, sau đó hàn huyên vài câu với Lâm Thành và dẫn Xà Yêu đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Lâm Thành vô cùng tiếc nuối mà thở dài. Hắn chỉ có thể giúp Giả Tử Phàm đến đây mà thôi. Về phần sau này, dù sao cũng là người bình thường cùng một Giả Yêu, 100% họ sẽ không thể ở bên nhau được. Nếu đạo hạnh của Giả Yêu cao thâm một chút thì còn có khả năng sẽ kề vai bên nhau, nếu không cũng sẽ còn một tên hòa thượng như vậy đột nhiên nhảy ra muốn chảm yêu trừ ma gì gì đó. Hơn nữa, phiền phức lớn nhất chính là Giả Yêu làm tăng độ xui xẻo. Ở cùng với nó thì mọi điều đều không được may mắn. Điểm này Lâm Thành không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên không giải quyết được. Nói thật, hắn cũng không hy vọng Giả Từ Phạm và Giả Yêu ở bên nhau. Trong lòng hắn luôn cảm thấy Giả Yêu không phải là quỷ yêu tốt. Yêu quái không thể thật sự thích một con người được. Mà ngay cả Bạch Tố Trinh gả cho Hứa Tiên trong TV cũng chỉ là vì báo ân mà thôi. Nhưng Giả Từ Phạm yêu thương Giả Yêu, người làm huynh đệ như hắn không thể cưỡng ép họ tách nhau ra được. Lão đại à, thật ra có câu này tôi không biết có nên nói hay không. Đúng lúc này, Tô Chất Nghị có chút do dự rồi nhìn Lâm Thành nói. Người cứ nói đi. Đời này của Giả Từ Phạm đã xong rồi. Viên Gia Gia đã nói cho ta biết, người làm như vậy thực ra là đang hại hắn. Chúng ta không nên đưa hắn đi tìm Giả Yêu. Ta biết chứ, nhưng hắn yêu thích mà. Ta đâu có cách nào chứ. Lúc trước ngươi cũng thấy rồi đấy, hắn cứ đòi sống đòi chết muốn ta phải giúp hắn. Đi thôi nào, chúng ta vào trường học. Sau này chờ hắn gặp xui xẻo thì lại đến giúp hắn là được. Lâm Thành hít sâu một hơi, rồi sau đó dẫn theo Tô Chiết Nghị, Bác Lam đi vào sân trường. Rất nhanh đã trở lại phòng học. Giống như ngày thường, thầy giáo vẫn cứ như không nhìn thấy bọn họ. Bạn học xung quanh mãi cũng thành thói quen. Chỉ có cái tên bạn học mách lẻo hồi trước kia hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thành. Hắn không phục, cùng là người với nhau, vì sao bọn hắn đến muộn sẽ bị phạt, mà Lâm Thành thì hoàn toàn coi trường học như nhà mình. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thế này thực là không công bằng. Thực ra hắn không biết thế giới này vốn chẳng có công bằng đáng nói gì cả, duy chỉ có thực lực mà thôi. Nếu hắn có được thực lực giống như Lâm Thành thì cũng sẽ được hưởng đặc quyền giống với Lâm Thành. Đáng tiếc hắn lại không có điểm này. Nhận được bao nhiêu sẽ phải trả lại bấy nhiêu. Ví dụ như tối qua Lâm Thành chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn người Bắc Lâm ăn đổ nướng, nhưng thực ra trong thâm tâm hắn thì hắn càng muốn là một con người bình thường. Có điều, nếu đã trở thành cương thi rồi, vậy thì sẽ phải là vương giả của cương thi. Cả đời này rời khỏi nhân gian tà đạo, cai ngự cương thi cả thiên hạ, trở thành cương thi vô thượng. Thành ca, Tô Chất Nghị, các người tới trường muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vì sao thầy giáo lại mặc kệ chứ? Làm kiểu gì vậy? Tiểu Xuyến ngồi một bàn đằng sau Lâm Thành và Tô Chất Nghị, vỗ vô vào vai của hai người, nhỏ giọng mà hỏi. Ngồi cùng bàn với Triệu Xuyến là Trình Tiểu Hoa. Lần trước trên phố Tinh Quang xuất hiện một ông lão bán mứt quả, chính là hai người bọn họ trợ giúp dụ dỗ ra ngoài. Ấn tượng của Lâm Thành về hai người đó rất không tồi. Bởi vì hiệu trưởng đặc biệt phê duyệt, ta muốn đến thì đến mà ta muốn đi thì đi. Lâm Thành quay người rồi nói. Bữa thế sao? Ngươi mang bọn ta ra ngoài được không? Ta mời khách đến quán bar uống một ly chơi. Triệu Xuyến bồi phục Lâm Thành, trong lòng cũng bắt đầu nói ra suy tính của mình. Tổ chức nghị cùng Lâm Thành đi ra không bị phạt, vậy thì bọn họ đi theo Lâm Thành chắc chắn cũng sẽ không rồi. Như vậy sẽ có thể đến quán bar chơi. Thực ra suy nghĩ này đã nảy sinh ra từ đời nào rồi, có điều không tìm được cơ hội nói với Lâm Thành mà thôi. Không đi, chăm chỉ mà học tập đi. Lâm Thành không hề nghi ngợi, trực tiếp từ chối. Đến quán bar sau, hồi trước chưa từng đi còn tới hiếu kỳ, sau này đi 2-3 lần rồi thì chẳng muốn tới đó nữa. Trong đó vô cùng ồn ào, tốt xấu lẫn lộn, không thích hợp với hắn. Ngay sau đó, Lâm Thành cũng không thèm để ý tới Triệu Xuyến. Trong lúc rảnh rỗi, hắn đăng nhập mạng xã hội, lướt mạng xã hội một chút. Thật ra mục đích của hắn không phải là xem một chút, mà là muốn học được một số bình luận phía dưới. Những người đã bình luận này, ai nấy đều là nhân tài, nói chuyện là êm tai. Lúc trước Bắc Lam nói cái gì mà dùng phương thiên hỏa kích cạo sâu, thuyền quốc ngọc tỷ đập hạch đào, đoán chừng chính là nhìn thấy ở trên đó. Chẳng phải sao, tùy tiện ấn mở một bản tin thôi rồi cắm một cái xuống, quả nhiên thực sự có những lời này. Bình luận hot nhất còn được hơn 6.000 lượt like. Bình luận hot thứ hai thì chính là ở đây không có người, lén lút ăn phân chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ. Bình luận hot thứ ba có thể gọi là Đế Hoa Chi Tú viết. Bảo tàng gần đây có một đống văn vật quý giá như là Thanh Long Yểm Nguyệt Đao, Truyền Quốc Ngọc Tỷ, Phương Thiên Hỏa Kích, Trượng Bát Xả Mâu, Đồ Long Đao, Bá Nhạc Cầm, tất cả đều liên tiếp bị mất trộm. Mong các vị truyền tin tức này đi, nhìn thấy người nào khả nghi thì hãy tích cực tố cáo. Cảm ơn đã hợp tác. Thời gian phát hành muộn hơn bình luận đầu tiên một buổi tối, nhưng rất nhanh đã vượt qua bình luận thứ hai, đuổi theo bình luận đầu tiên rồi. Dưới bình luận đầu tiên có rất nhiều cư dân mạng tố cáo. Cái này khốn kiếp chứ, thật đúng là ai ai cũng là nhân tài. Lâm Thành đọc mà dở khóc dở cười. Còn có một cư dân mạng tên là Trùng Thiên Vũ bình luận. Thời tiết lạnh quá, lấy tam muội chân hỏa của trẫm cho Tú Nhi đun nước ấm nóng. Nhìn một chút, Lâm Thành lại đột nhiên biến sắc. Hắn bỗng lướt đến một tin tức, tiêu đề viết: Kim Hoàng, thành phố Dương Thạch liên tiếp xảy ra án mạng, người nào chết cũng đều ruột nát bộng tan, tử trạng vô cùng khủng khiếp. Đâm thủng ruột sao? Lâm Thành cau mày, không nhìn đổi mà ấn vào. Nhìn xuống bức tranh, chỉ có điều xung quanh mặt đất tràn đầy máu tươi. Có tổng cộng 5 bức tranh, dựa vào thông tin này thì có 8 người đã chết. Mỗi người đều chết theo một cách giống nhau. Cảnh sát đã bắt đầu mở cuộc điều tra và đã xem tin tức, nhưng cũng không biết đó có phải là sự thật hay không. Mở màn bằng một bức tranh, còn lại đều dựa vào chỉnh sửa, nhưng mà chắc hẳn là sự thật rồi. Một nhóm đông đảo bình luận phía dưới, có nhiều người cũng nói đó là sự thật rồi. Tận mắt nhìn thấy người chết mà lại là cái chết rất thảm. Trong số rất nhiều người xem mạng xã hội của Tú Nhi, chỉ có duy nhất một cái bình luận này là bình thường một chút. Những người còn lại đều bày tỏ sự chia buồn thầm lặng với người đã khuất. Nhưng mà lúc này, Lâm Thành bỗng nhiên chú ý đến một tấm hình ở cuối cùng. Có một con sâu trên mặt đất ở cách chỗ người chết khoảng 2 mét. Toàn thân con sâu này có màu đỏ, hình dạng như là có 6 chân vậy, trông rất là quái dị. Sâu độc sao? Ánh mắt của Lâm Thành không khỏi quan sát thật kỹ. Nhưng mà nhìn qua hình ảnh cũng không thể nào nhìn ra được là con gì. Nếu có thể bắt được một con còn sống thì có thể nhìn ra được là có phải con sâu độc hay không. Lâm Thành cảm thấy rất có khả năng là sâu độc. Nếu không sẽ không có rất nhiều người sẽ không đột nhiên mà chết như vậy. Hơn nữa cách chết còn rất giống nhau, còn rất là khủng khiếp. Có lẽ cổ sư đã tìm đến đây rồi. Nếu cổ sư đã tới thì chắc chắn là hàng đầu sư Nam Sương cũng đã đến. Đến rất nhanh. Từ lâu Lâm Thành đã biết bọn họ không thể nào để yên được. Dù sao thì bọn họ đã bị mất hai gã cổ sư ở thành Vũ Dương Thành, trong đó còn có một người là cổ sư hàng đầu. Thù này không báo thì bọn họ không phải là cổ sư hàng đầu nữa rồi. Lão đại, người đang nhìn gì vậy chứ? Thấy Lâm Thành đang nghiêm mặt nhìn di động của mình, Tô Chiến Nghị không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì, đột nhiên ta nhớ tới một chút chuyện, ta đi ra ngoài trước. Lâm Thành cất điện thoại, sau đó trực tiếp mà đi ra ngoài phòng học. Vẻ mặt của Triệu Xuyến và Trình Tiểu Hoa cực kỳ đầy ghen tị. Bọn họ cũng muốn được sống như Lâm Thành, muốn đến thì đến, mà muốn đi thì đi. Thầy giáo hay cái dám gì cũng không dám ngăn cản hắn, như thể là không nhìn thấy. Kiêu ngạo, quá là kiêu ngạo rồi. Trường học chính là nhà của hắn sao? Sau khi Lâm Thành rời khỏi thì bắt taxi đến một ngôi làng nhỏ ở phía nam của thành phố Dương Thành. Ngôi làng này nằm ở bên cạnh thành phố Dương Thành, là ngôi làng thuộc thành phố. Nhưng mà thành phố Dương Thành phát triển quá mạnh, quá nhanh, cho nên dù là ngôi làng trong thành phố cũng rất thịnh vượng và sôi động. Theo tin tức trên điểm quan sát, vị trí của vụ tai nạn chính là trên đường Hưng Ninh ở trong làng. Vốn dĩ Lâm Thành định đi tìm hỏi đường Hưng Ninh nằm ở đâu, cuối cùng đi lên phía trước thì vừa thấy một nhóm cảnh sát bao vây phía trước, đang kéo dây ngăn cách lên. Bây giờ không cần hỏi cũng biết đây chính là đường Hưng Ninh rồi. Ngay lập tức Lâm Thành vội vàng đi tới. Xung quanh có rất nhiều người đang xem náo nhiệt, nhỏ giọng mà bàn luận với nhau. Còn có rất nhiều phóng viên phỏng vấn. Trời ơi, tội nghiệp nhà ông Lý quá. Người nói hắn là người mở tiệm mì, rốt cuộc trêu chọc vào ai vậy chứ? Giết hết cả nhà người ta như vậy. Người nói xem có thể là nhà ông Lưu đối thủ có phải hay không? Bọn họ đều là mở tiệm mì, rồi tranh giành công việc của nhau. Không thể nào, không thể nào đâu. Ông Lưu không thể có cái lá gan ấy được. Hơn nữa người không thấy sao? Thi thể của ông Lý và cả người nhà của hắn đều bị đâm thủng ruột. Ông Lưu muốn giết người cũng không thể biến thái đến như vậy được chứ. Trời ạ, người này thực là quá độc ác. Giết hắn ta còn chưa đủ, còn giết luôn vợ con của hắn, cả cha mẹ, cả em trai với vợ con của người em trai đó đến nhà chơi nữa chứ. Một nhà tận tám mạng người lận đấy. Là người một nhà sao? Lâm Thành nghe vậy có chút kinh ngạc. Chuyện này không có nói tới trong thông báo, chắc chắn tin tức tại chỗ không đáng tin cậy, cho nên hắn vẫn phải tự mình đi tìm hiểu chân tướng. Nếu là người một nhà, có khả năng là cổ sư tới đây ăn mì, ông chủ đã xúc phạm hắn ta gì đó, rồi sau đó trực tiếp mà giết tất cả. Nghĩ tới đây, Lâm Thành chen vào bên trong, sau đó lại thấy cảnh sát ngăn mọi người ở bên ngoài giới tuyến. Rất nhiều phóng viên đang giơ camera lên chụp ảnh, quay phim. Tại hiện trường vụ án, thi thể đã mất tích. Vài pháp y với hình cảnh đang chụp ảnh để lấy chứng cứ. Lâm Thành nhớ lại vị trí con sâu màu đỏ lúc đó ở chỗ nào. Tiến hành so sánh một chút, hắn phát hiện vị trí con sâu đỏ nằm ngay bên cạnh mương thoát nước bên ngoài tiệm mì. Hai mắt hắn quan sát thật kỹ, nhưng không thấy con sâu đâu cả. Sau đó Lâm Thành bước ra khỏi đám người, đến mương nước phía dưới nhìn lại thật kỹ. Đúng thực là may mắn, con sâu đỏ ấy vẫn còn bò trong mương, nhưng tốc độ rất chậm, có thể so sánh với loài ốc sên. Lâm Thành vội vàng bước tới, rồi ngồi xổm xuống, duỗi tay phải của mình ra chuẩn bị bắt lấy con sâu đỏ. nhưng vừa mới sờ đến con sâu đỏ, con sâu há mồm nhanh như tia chớp, cắn một miếng vào giữa tay phải của Lâm Thành. Rất là đau. Hơn nữa, hắn là thân thể cương thi, vậy mà lại bị loại sâu này cắn cho bị thương sao? Thêm cả chất kịch độc như thế này. Nhưng mà hắn là thân thể cương thi, chất độc này hoàn toàn không là cái gì cả. Nhịn đau mà bắt sâu lên, nhìn kỹ một chút thì phát hiện đúng thật là sáu chân. Sâu có lông lớn như vậy, rất mập mạp. Hơn nữa sau khi nó cắn Lâm Thành, liều mạng muốn chui vào trong người của Lâm Thành qua miệng vết thương. Có thể cắn Lâm Thành bị thương thì độc tính của nó rất kinh khủng, muốn chui vào hoàn toàn là không thể được. Nhìn có vẻ đúng là cổ sư rồi, đến thật nhanh. Phải tìm ra bọn họ mà xử lý. Đầu tiên là hạ thủ vi cường, rồi sau đó hạ thủ tái ương. Nghĩ tới đó, Lâm Thành ném con sâu xuống đất, rồi một chân dẫm chết. Nói đùa, ngay cả mẫu cổ hắn còn dẫm chết được, chứ đừng nói gì đến dẫm chết một con cổ trùng, hoàn toàn không có lấy một phản ứng tâm lý nào. Lâm Thành à, không ngờ sau khi biết tin, người cũng đã tới nơi này rồi. Đúng lúc này, một tràng thanh âm quen thuộc chuyển đến. Lâm Thành quay đầu nhìn lại vừa thấy, không phải ai khác mà chính là Lý Vệ Kiệt. Người không ở nhà ngoan ngoãn chờ đợi đi, chạy đến đây làm cái gì chứ? Lâm Thành có chút ngạc nhiên, không ngờ đến Lý Vệ Kiệt cũng tới nơi này. Thấy tin tức con người chết ở chỗ này, ta nghi ngờ chính là cổ sư đã làm, vì vậy lập tức đến xem tình hình như thế nào. Chính xác là do cổ sư làm. Mặt Lâm Thành tràn đầy vẻ nghiêm nghị, sau đó nhìn Lý Vệ Kiệt rồi nói: làm sao ngươi biết được chứ? Vừa rồi ta đã tìm được một con cổ trùng ở hiện trường, đoán chừng là tới tìm ta báo thù. Ngươi nhanh chóng quay về bảo vệ cha mẹ ta cho tốt đi. Để ta xem có thể tìm được cổ sư này hay không. Nhất định phải giết chết hắn ta trước. Gương mặt của Lâm Thành tràn đầy nghiêm túc nhìn Lý Vệ Kiệt rồi nói. Trong lòng hắn thậm chí còn có một suy nghĩ là trực tiếp đến Miêu Cương, giết chết toàn bộ cổ sư ở Miêu Cương. Bọn chúng nên dừng lại như vậy thôi. Thực đúng là chọc vào ổ kiến lửa mà, mỗi người làm một việc. Được rồi, tự ngươi thật cẩn thận nha. Nhưng mà chắc chắn là ngươi sẽ không tìm thấy được, vì bọn họ không hành động thì ngươi cũng sẽ không thể phát hiện. Yên tâm đi, mặc kệ là có tìm được hay không, tìm thì sẽ biết. Lâm Thành cho Lý Việt Kiệt một ánh mắt yên tâm, rồi sau đó hai người trực tiếp tách ra. Lý Việt Kiệt về đến nhà, Lâm Thành cũng đi quanh làng một chút để xem có ai khả nghi hay không. Đến thật là đúng lúc, chẳng qua chỉ là một nhóm người đang cất giấu ma túy trong nhà. Lâm Thành cũng không để ý, hắn không phải là đấng cứu thế, tự bọn họ muốn hút độc thì cũng không trách ai được. Tưởng làng cũng không lớn lắm, nhưng trên thực tế trong lòng của Lâm Thành cũng hiểu rõ. Quả thực nếu muốn tìm được chính xác cổ sư thì đúng là không thể. Chỉ định mặt đối mặt thoáng qua mà thôi. Người ta nhận ra hắn, hắn cũng không thể nhận ra người ta được. Đây chính là hắn trong sáng, địch trong tối. Trừ phi địch ra tay thì mới có thể tìm được. Nếu không thì đã bị Lâm Thành phát hiện được trước khi ra tay, vậy cũng quá vô dụng rồi. Khu phía nam thành phố Dương Thạch. Lâm Thành đi loanh quanh trong thôn đã lâu rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, thực sự tìm không ra tung tích của cổ sư. Không phải là đã rời khỏi nơi này đấy chứ, mà là trốn trong căn phòng nào đó không chịu đi ra sao? Dù sao thoát cái đã giết chết 8 người, thủ đoạn cắt chém tàn nhẫn, chắc chắn cảnh sát sẽ dốc toàn lực để mà điều tra. Đối mặt với cơ quan của quốc gia, Lâm Thành không ra tay giết chết bọn họ cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Khói bao động hòa trong rau cát. Xin kính tướng quân uống vài chén rượu. Con đường phía trước chẳng dễ dàng, ta ở nhà đợi. Lời trong bài hát Tướng quân của ta ơi. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của Lâm Thành vang lên. Lấy ra xem một chút thì đó đúng là Tô Chí Nghị. Tên này lại gọi điện cho mình làm gì vậy? Lâm Thành có chút nghi ngờ, sau đó vuốt màn hình điện thoại lên. Người gọi ta làm gì chứ? Lão đại, bên ngoài phòng học có người tìm ngươi, là một thanh niên. Có người thanh niên tìm ta sao? Ngươi quen không vậy? Ta không quen, ta chưa gặp người này bao giờ. Vậy bảo hắn đợi ta ở cổng trường. Được rồi. Dứt lời, Tô Chính Nghị ở đầu bên kia cúp máy, Lâm Thành cũng cất điện thoại di động, sau đó đi về phía trường trung học đệ nhất. Ngay cả Tô Chính Nghị cũng chưa từng gặp người thanh niên đến tìm hắn. Vậy người này là ai? Cổ sư sao? Hẳn là không thể rồi. Bọn họ sẽ không quang minh chính đại để mà đến tìm hắn. Chẳng lẽ là sư huynh của Tả Thiếu sao? Lâm Thành cảm thấy cũng có thể là vậy. Dù sao hôm qua Quỷ Đao cũng đã đi tìm hắn, nhưng mà sao lại một thanh niên được nhỉ? Thực là vô lý. Cứ tới trường là sẽ biết. Lâm Thành liền bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng đến trường trung học đệ nhất. Nửa giờ sau, Lâm Thành mở cửa xe ra, thanh toán tiền rồi xuống xe. Đứng trước cổng trường học là một thanh niên, dáng vẻ chỉ tầm 25-26 tuổi, trên người mặc một bộ đồ vỉa hè rẻ tiền. Gương mặt có mấy đốm tàn nhang, dáng người rất là thấp bé, chỉ cao chừng 1m6, nhìn qua rất nhã nhặn. Lâm Thành trực tiếp mà đi về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Là ngươi tới tìm ta sao?" "Ngươi là Lâm Thành ư?" Người thanh niên dường như có chút sợ hãi, lộ ra một vẻ cực kỳ e sợ, ánh mắt cũng không ngừng trốn tránh. "Đúng rồi, ta không biết ngươi. Nói đi nào, tìm ta có việc gì vậy?" Lâm Thành gật đầu một cái, trong đầu cẩn thận nhớ lại một lần, quả thực là không quen biết người thanh niên này. "Ngươi mau đi nhanh đi, dẫn theo cả người nhà của ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt, coi như là ta van xin ngươi đấy." "Ta phải đi sao?" Lâm Thành cau mày, không nhìn được mà cẩn thận đánh giá người trẻ tuổi trước mặt này. Hắn là một người rất bình thường, trên cơ thể không có bất kỳ sóng năng lượng nào. "Chú của ta, bọn họ muốn giết ngươi, còn muốn giết cả nhà ngươi nữa. Trước đó, bọn họ đã hại chết 8 người vô tội rồi, chỉ bởi vì đặt tô mì quá mặn. Cho nên lúc trước, người đã giết chết 2 gã cổ sư. Bọn họ đều là bạn tốt của chú ta. Lần này hắn dẫn theo 10 tên cổ sư tới, có cả 5 tên hàng thủ sư nữa. Người nhất định không phải là đối thủ của bọn họ đâu." Người thanh niên vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Thành, thậm chí còn nói hết sức vội vàng. Đây chính là cái gọi là hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp. Nhưng mà có thể thấy được thanh niên này lòng dạ cực kỳ lương thiện, còn cố ý tới đây để mà báo tin tức mật cho Lâm Thành. "Người cũng là cổ sư sao?" Ta không phải. Ta theo chân chú mình đi học hỏi kiến thức, nhưng ta không ngờ rằng hắn lại giết người. Lần này ta đã lén chạy tới đây. Bối cảnh địa chỉ nhà và những người thân ấy của ngươi đều đã bị chúng ta tìm ra rõ ràng, rành mạch hết rồi. Thế nên ngươi đi nhanh lên đi." "Đi, bọn người chúng ngươi đang ở đâu vậy?" Lâm Thành nở nụ cười, hắn hoàn toàn không sợ cổ độc. Người phải đi chính là bọn hắn mới đúng. Bao gồm cả người chú của thanh niên này thì tổng cộng có 11 tên cổ sư, đúng là chi mạnh tay thật, còn cả 5 tên hàng tổ sư nữa. 16 tên, đúng lúc cho hắn mở rộng đại quân cương thi. "Ta không thể nói cho ngươi biết được, tóm lại là ngươi đi nhanh lên đi. Ta cũng phải về đây. Nếu như bọn họ biết ta tới đây bí mật thông báo cho ngươi biết, thì chắc chắn bọn họ sẽ giết chết ta." "Vậy ngươi hãy về đi." Tận lực khuyên nhủ bọn họ hãy dừng tay. "Khuyên không được cũng không sao. Họ muốn động thủ thì cứ việc động thủ." Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Thấy dáng vẻ của Lâm Thành không quan tâm chút nào, người thanh niên thở dài một hơi, sau đó quay người nhanh chân rời đi. Dù sao thì chuyện gì nên nói, hắn cũng đã nói rồi. Lâm Thành có đi hay không cũng không phải chuyện của hắn nữa. Tự tìm chết, trách ai bây giờ. Đã bảo đi rồi mà chẳng thèm đi, hắn thực sự nghĩ mình có thể đối phó được với 11 tên cổ sư sao? Khi ấy, hắn tận mắt nhìn thấy chú mình vung tay lên một cái, sau đó chủ tiệm mì và người nhà ông ấy tất cả đều nằm trên mặt đất ôm bụng. Đau đến nỗi chẳng thể cất được tiếng, còn chưa đầy một phút thì ruột bụng đã thủng nát luôn rồi. Bên trong thì chi chít trùng tử lúc nhúc bỏ ra, trông thực là buồn nôn kinh khủng. Mà sau khi người thanh niên này rời đi, trên mặt của Lâm Thành lộ ra một nụ cười vui vẻ như chút được một gánh nặng. Mau chóng lén lút bám đuôi người thanh niên đó. Hắn đang lo lắng, cũng không biết là tìm đám cổ sư kia ở đâu. Nhưng không ngờ, ngủ gật đến đâu cũng có gối đầu. Chỉ cần lặng lẽ đi theo, không phải là lo không tìm thấy cổ sư nữa rồi sao? Thanh niên đó cũng không phát hiện được là Lâm Thành đang bám theo mình. Hắn đi rất nhanh. Khoảng chừng 2 tiếng sau, họ đã tới trạm xử lý rác của thành phố Dương Thành. Bốn phía xung quanh nơi đây đều là rác rưởi, thối hoắc, khiến cho người ta rất buồn nôn. Ôi cái định mệnh, chẳng lẽ đám cổ sư này trốn ở đây sao? Không thể không nói, đám người kia thực là biết tìm chỗ ẩn nấp. Nếu không đi theo người thanh niên, hắn có nghĩ bể đầu cũng không ngờ rằng cổ sư trốn ở đây được. Đau, đau chết mất, không muốn, cứu, cứu mạng. Một phút sau, người thanh niên ở phía trước đột nhiên ngã xuống đất, lấy hai tay mà che bụng, đau đớn phát ra một tiếng rên run rẩy. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lâm Thành nhíu mày, muốn đi lên kiểm tra một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại sợ bị bại lộ. Tới lúc đó, người trẻ tuổi phát hiện mình bị theo dõi, nhất định sẽ không dẫn hắn đến nơi cổ sư ẩn nấp. Thiếu niên đau đớn không thành tiếng, cơ thể run rẩy, nằm trên mặt đất dơ bẩn. Hắn co người lại, rõ ràng không thể kiên trì được nữa rồi. Suy nghĩ một chút, Lâm Thành vẫn quyết định tiến đến. Vừa nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi điên cuồng. Bụng của thiếu niên này hệt như đang mang thai vậy. Cổ độc sao? Lâm Thành nhướng mày. Phụt phụt. Thiếu niên kêu một tiếng rồi ngừng rãy rụa. Ngay sau đó, vô số trùng tử ghê tởm mà từ trong bụng của hắn bò ra. Những con trùng tử này khi gặp ánh sáng sẽ chết. Chúng lúc nhúc bò ra ngoài. Ngay sau đó rất nhiều xác trùng tử chất thành đống trên mặt đất. Chẳng lẽ chú hắn đã biết việc hắn đi mật báo sao? Đáng chết, ngay cả cháu mình cũng không tha. Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy tức giận rồi nói. Đến thật rồi này. Bỗng nhiên, một nhóm người trung niên bước ra từ phía sau bãi rác chồng chất. Trên mặt mỗi người đều mang theo một ý cười nhìn Lâm Thành. Trong tần sắc còn hiện hữu một sự khinh thường sâu sắc. Bị lừa rồi. Lâm Thành thầm suy nghĩ trong lòng. Tới lúc này thì cho dù là kẻ ngu cũng biết chính là do đám cổ sư làm. Người thanh niên này hoàn toàn không phải là cháu trai của cổ sư. Chẳng trách thân là cháu trai của cổ sư mà lại không biết sử dụng cổ thuật. Sở dĩ đến gặp hắn mật báo chính là khiến cho Lâm Thành căn câu, muốn hắn sau đó dẫn Lâm Thành tới nơi này. Bây giờ Lâm Thành đã mắc câu thật rồi, mồi câu giữ hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Mà đám cổ sư này lại lựa chọn vứt bỏ mồi câu. Không thể không nói, bọn người cổ sư này quá là nham hiểm. Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ tới đây chính là một âm mưu. Còn ngu ngốc cho rằng mình có thể tìm ra nơi ẩn náu của cổ sư. Chỉ trách ta còn quá trẻ tuổi. Lâm Thành nhìn đông đảo cổ sư đột nhiên xuất hiện, gương mặt tràn đầy vẻ buồn bực rồi nói. Đã mắc lừa rồi thì cứ để bị lừa đi. Dù sao mục đích hắn tới đây cũng là để tìm bọn người cổ sư này. Bây giờ đạt được mục đích, không phải sao? Hắn cũng không tin đám cổ sư này có thể bắt giữ được hắn. Cho dù là bị mắc lừa thì cũng đã sao? Đứng đó cho bọn hắn giết thì bọn họ cũng chẳng thể giết được. Đúng vậy, người thực sự quá trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, ta còn tưởng rằng ngươi phải thông minh lắm đấy. Hóa ra cũng chỉ là thằng trẻ trâu mà thôi. Một gã cổ sư nhìn Lâm Thành với vẻ mặt tràn đầy mỉa mai rồi cười nói. Đúng vậy, so với những kẻ già sống tận mấy chục năm này, Lâm Thành đúng chỉ là một thằng trẻ trâu mà thôi. Tục ngữ nói, ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này thua thiệt, lần sau chắc chắn sẽ không. Cứ từ từ, dần dần kinh nghiệm sẽ được trau dồi. Những thứ này hoàn toàn đều dựa vào việc tích lũy. Còn nói mấy lời vô dụng với hắn làm gì? Trực tiếp bắt hắn lại đi. Một tên cổ sư khác có hơi mất kiên nhẫn rồi nói. Được rồi. Tiếng nói tựa hoa rơi, Lâm Thành đột nhiên cảm thấy bùn đất dưới chân mình giãn ra. Muốn rời khỏi đây, đáng tiếc đã chậm rồi. Xèo xèo. Không có gì bất ngờ, Lâm Thành trực tiếp rơi xuống. Bụp. Rất nhanh đã rơi xuống đất. Có điều Lâm Thành cảm thấy có thứ gì đó đã ghim chúng mình, chẳng chịt chi chít nhiều vô cùng. Nhìn một cái, chúng là sắt thép bén nhọn được lắp đặt dưới đất. Nhưng cây sắt thép này được mài cực kỳ sắc bén, trông hệt như cây kim, chẳng chịt nhiều vô kể. Chỉ là có rất nhiều cái đã bị uốn cong. Đây là do Lâm Thành vừa nãy rơi xuống tạo thành. Cũng may mình chính là cương thi. Trái tim của Lâm Thành đập thình thịch. Nếu như đổi lại là người bình thường, rơi xuống đây tuyệt đối sẽ không có khả năng để mà sống sót được, trực tiếp sẽ bị những cây sắt này đâm xuyên thấu cơ thể. Cái thằng đần này chắc chắn là chết chắc rồi. Còn phải nói sao? Nhất định là tôi đời rồi. Thật chẳng hiểu hai tên đồ đần kia sao lại bị hắn giết chết nữa. Sớm biết dễ dàng như vậy thì không gọi năm tên hàng tổ sư của Miêu Cương kia đến rồi. Đúng vậy, quả thực là chết rồi. Ta không cảm nhận được chút hơi thở nào của người sống cả. Ngược lại còn có một luồng thi khí. Người khoan hãy nói. Thi khí càng lúc càng nặng rồi đấy. Nói tới đây, đột nhiên một luồng thi khí màu đen phóng vụt lên trời. Trời đất ơi! 11 gã cổ sư cùng nhau há hốc mồm, cơ thể lui nhanh về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Từ một chút thi khí vừa rồi lại hóa đến thi khí ngút trời lúc sau. Cái này đúng thực là không thể nào. Chẳng lẽ ở bên dưới có một thiên cương thi hùng mạnh sao? Đừng có hoảng hốt. Tất cả đừng có hoảng hốt. Bây giờ là ban ngày, cho dù là cương thi thì cũng không dám đi ra đâu. Một gã cổ sư nhanh chóng ổn định đám người, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, thế nhưng cũng coi như là trấn định. Lúc trước khi chúng ta đào hố rõ ràng không cảm ứng được thi khí mà. Vậy luồng thi khí này rốt cuộc là đến từ kiểu gì chứ? Có phải là do thằng nhóc kia vừa mới phóng ra không? Một gã cổ sư bèn nói. Không thể nào. Cho dù hắn muốn biến thành cương thi cũng không thể có khả năng thay đổi nhanh đến vậy được. Càng không có khả năng sở hữu thi khí mạnh đến như vậy. Đi nào, vẫn tranh thủ thời gian mau chóng rời khỏi nơi đây rồi nói tiếp. Được rồi. Tất cả mọi người gật đầu. Cổ sư sợ nhất cái gì? Dĩ nhiên chính là cương thi. Cương thi căn bản không sợ cổ độc. Ở trong mắt chúng, cổ sư không khác gì là người bình thường. Chỉ tiếc bọn họ còn muốn tìm ra hai con mẫu cổ từ trên người của Lâm Thành. Bây giờ xem ra là không thể nào làm được nữa rồi. Thực ra bọn họ không biết hai con mẫu cổ đã bị Lâm Thành giết chết từ lâu rồi. Chư vị, chờ một chút. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Còn chờ gì nữa, mau chóng rời khỏi nơi này. Một gã cổ sư với vẻ mặt hoảng sợ rồi nói. Chờ một chút. Vừa nãy là ai nói chờ một chút vậy? Mọi người trầm mặc. Ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi. Ai nấy đều lắc đầu. Cuối cùng cùng nhau nhìn về phía cái hố. Các ngươi trăm cây ngàn đắng lừa ta đến, sao lại đi nhanh như vậy chứ? Lâm Thành ở dưới cái hố, gương mặt đầy vẻ lo lắng, hai chân phát lực. Xèo xèo. Hắn lập tức nhảy ra khỏi cái hố, thì khi màu đen bao trùm xung quanh cơ thể hắn. Hàm răng bén nhọn, móng tay như lưỡi dao sắc bén, tất cả đều lộ ra đặc trưng, cho thấy hắn chính là một tiên cương thi. Cương thi sao? Sao có thể chứ? Người sao có thể là cương thi được? Chẳng lẽ hắn vừa chết liền biến đổi luôn sao? Còn biến thành một con cương thi mắt xanh nữa à? Các người biết gì không? Bây giờ là ban ngày đấy. Một gã cổ sư phát ra một tiếng gào thét cuồng loạn. Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà lại có cương thi xuất hiện, còn có thể mở miệng nói chuyện. Cái này thực đúng là cương thi sao? Tại sao còn có thể tồn tại cương thi biến thái đến như vậy? Bọn họ không thể không nghi ngờ là mình đang nằm mơ. Đến đây, cho các ngươi cơ hội giết ta một lần. Cứ việc ra tay đi nào. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn một gã cổ sư, trong ánh mắt hiện lên một tầng sương mù. Trong mắt của hắn thì 11 gã cổ sư này dĩ nhiên đã trở thành thành viên trong đại quân cương thi của mình. Chạy đi! Đúng lúc này, một gã cổ sư trong đó khẽ quát lên một tiếng rồi nhanh chóng bỏ chạy. Cổ độc của bọn hắn căn bản là cũng không có chút tác dụng nào với cương thi. Bây giờ không chạy, chẳng lẽ cứ ở lại chờ chết sao? Hơn nữa, cương thi này rõ ràng không giống với những con cương thi bình thường. Vừa là một cương thi mắt xanh biến dị, không sợ ánh nắng mặt trời, lại vừa có thể nói chuyện được. Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy kinh khủng, huống hồ gì là tự mình gặp phải. Chẳng trách lúc trước có thể giết chết hai tên cổ sư và một hàng thủ sư, bây giờ xem ra là có nguyên nhân cả. Muốn chạy sao? Khóe miệng của Lâm Thành khẽ nhếch lên một cái, hai chân phát lực. Hắn tựa như một viên đạn pháo, lập tức đuổi theo sau. Ngắm chuẩn mục tiêu, không chút do dự, móng tay sắc nhọn trực tiếp mà chụp về phía một gã cổ sư. Tên cổ sư này có thể cảm nhận được rõ ràng có một luồng thi khí nồng đậm dâng trào. Phần cổ họng có hơi ớn lạnh, hắn không nhìn được mà quay người nhìn lại. Ngay lập tức, hai mắt gã trợn trừng, trái tim bỗng nhiên ngừng đập. Thời gian dường như đã bị chứng lại ngay tại thời khắc đó. Xong đời rồi. Trong lòng hắn nảy lên một suy nghĩ. Biết chẳng còn nghi ngờ gì nữa, mình chắc chắn phải chết rồi. Nhiệt xúc, chết đi! Trong chớp mắt, một đại đao sắc bén đột nhiên bổ về phía eo của Lâm Thành. Bịch, răng rắc. Đại đao chém lên người Lâm Thành, bắn ra tia lửa chói mắt. Lâm Thành cũng vì vậy mà khựng người lại một chút. Còn đại đao thì lập tức đứt đoạn. Lâm Thành xoay người xem thử, là một người đàn ông ăn mặc quái dị, mặc quần áo y hệt hàng tổ sư Miêu Cương bị giết trước kia. Không cần đoán cũng biết, đây chính là một trong số 5 tên hàng tổ sư. Hàng tổ sư? Lâm Thành đứng trên mặt đất, hai mắt chăm chú mà nhìn tên hàng tổ sư này. Hàng tổ sư nhìn chằm chằm Lâm Thành, đồng thời thúc giục đám cổ sư kia. Các người đi mau, ta đến ngăn cản nó. Đại ân không lời nào cảm tạ cho đủ, trốn cũ đợi ngươi quay về. Một gã cổ sư trong đó ôm quyền với hàng tổ sư, sau đó dẫn theo 10 tên cổ sư còn lại điên cuồng mà chạy trốn. Lâm Thành rất muốn mau chóng đuổi theo, nhưng tên hàng tổ sư trước mặt này bề ngoài trông có vẻ hết sức lợi hại. Một đao vừa rồi mặc dù không gây ra thương tổn thực chất cho hắn, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được đau đớn. Cường thì mắt xanh, sư đệ chết không oan, đến đây đi nào, để ta xem là cương thi hoa hạ lợi hại hay là miêu cương hàng thủ thuật của ta lợi hại. Hai tay của hàng thủ sư siết chặt thành nắm đấm, cơ bắp trên người hắn bắt đầu thắt chặt lại, nhìn qua chẳng khác gì một huấn luyện viên thể hình. Trước khi ra tay, hắn bèn thi triển đại lực hàng cùng đao thương bất nhập hàng thuộc hàng thủ thuật. Có thể nói rằng bây giờ hắn cũng là một tên quái vật đao thương bất nhập, sức lực bất tận. Nếu không đã biết rõ Lâm Thành là cương thi mắt xanh, không có bản lĩnh thì cũng không dám đi ra ngăn cản Lâm Thành.